trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 86, 86, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trôi thì năm mới lại đến. Trăm hoa khoe sắc hương thơm ngào ngạt, Tử Vi khoác lên mình một bộ váy cưới lộng lẫy ngồi trong căn phòng chờ đợi người đến đón. Hạ Bối, Đồng Lệ Ái, Doãn Mộc và cả Ánh Tuyết cũng có mặt ở đây, cả bây giờ năm người họ chính là chị em tốt của nhau và còn rất thân nữa. Ánh Tuyết lên tiếng trước, chị Tử Vi mặc váy cưới thật đẹp. Doãn Mộc đứng kế bên tiếp lời, có khi chú rể nhìn thấy liền bế cô dâu chạy mất không cần làm lễ luôn. Mọi người đều bị lời nói của Doãn Mộc chọc cười. Đúng lúc này Lục Cảnh Thâm bước vào gọi cô, bé nhím. Hạ Bối nghe thấy liền quay lại đi về phía anh. Phía sau còn có bao nhiêu người chăm chọc nữa? Tử Vi nói, mới xa nhau có tí mà đã nhớ nhau đến thế rồi à, lão đại ngài không có nghị lực gì hết. Phải đó anh rể, anh không thể lúc nào cũng độc chiếm chị em được đâu. Hạ Bối ngại ngùng quay lại ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa. Doãn Mộc lại có cơ hội tiếp lời, mọi người đừng nói nữa. Bé nhím của Lục gia sẽ xù lông lên mất. Tiếng cười vui vẻ vang lên khiến cô ngại ngùng không nói nên lời. Xấu hổ mà đi về phía anh. Vừa ra ngoài cô đã liền hỏi, Star lại quấy phá nữa hả anh? Lục Cảnh Thâm nắm lấy cổ tay cô nói, không, Star ngủ rồi đang được mẹ chăm sóc. Vậy anh gọi em ra đây làm gì? Anh tỉnh bơ nói, không phải em nói bị trễ sao? Anh dẫn em đi khám. Hạ Bối nghe xong liền xấu hổ đánh vào tay anh một cái. Này, sắp đến giờ rồi sao có thể đi ngay lúc này được chứ? Anh dừng lại khó hiểu hỏi. Không được sao? Đương nhiên là không rồi thật tình. Cô cố thoát khỏi tay anh nhưng vẫn bị anh nắm chặt lại. Không biết anh suy nghĩ gì nữa, vừa thấy Ngô Lỗi đi ngang liền gọi. Ngô Lỗi? Ngô Lỗi nghe thấy liền chạy đến hỏi. Có chuyện gì sao lão đại? Cậu giúp tôi ra tiệm thuốc gần đây mua que thử thai. Ngô Lỗi và Hạ Bối nghe mà hết cả hồn nhìn anh. Lão đại, nhiệm vụ này đổi người khác được không? Không, Hạ Bối thì nhỏ nhẹ hỏi. Em chỉ bị trễ vài ngày thôi mà. Đi khám là được, cần gì phải làm thế? Lục Cảnh Thâm dịu dàng vuốt mùi cô đáp. Chỉ là thử thôi, em đừng quá lo lắng. Hạ Bối gật đầu cùng anh đi vào khách sạn nơi mà họ đã đặt phòng để nghỉ ngơi. Còn Ngô Lỗi thì tức tốc chạy đến tiệm thuốc gần nhất để mua que thử thai. Tội cho người chưa kết hôn chưa có người yêu như anh bị hiểu lầm. Giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến. Cô dâu chú rể cùng nhau bước vào lễ đường với tràn vỗ tay của biết bao người thân và bạn bè, duy chỉ có ba chỗ ngồi còn trống mà thôi. Khương Thanh khiều khiều chồng mình oán trách. Anh xem con trai anh kìa. Mang con dâu của em đi đâu mất tiêu. Lục Dịch mỉm cười đặt tay còn lại lên tay bà. Đôi mắt thâm tình nhìn vợ mình dịu dàng nói. Em đừng quá lo, tụi nó lớn rồi cũng có chừng mực, huống hồ sau lần này lại có thêm một cô cháu gái xinh xắn hay một cậu cháu trai bụ bẫm nữa đấy. Bà đẩy tay chồng mình ra hờn dỗi. Hứ, chắc là cháu trai rồi, gen nhà anh toàn khác nữ mà thôi. Nghe bà nói vậy nhưng ông không hề tức giận mà ngược lại còn chăm chọc. Xem em nói kìa, biết em oán giận như vậy thì anh đã để em sinh thêm vài đứa. Sinh cho tới chừng nào có con gái thì thôi. Khương Thanh nghe xong còn tức giận hơn, đánh vào tay ông. Vô sỉ, anh xem em là máy đẻ à, ôi trời ạ. Xem hai người họ kìa cứ như đây là nhà họ vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi lớn tuổi này, đến cả chú rể cô dâu và cả cha xứ chỉ biết nhìn một cách bất lực mà thôi. Sau đó họ bắt đầu tuyên thệ. Niệm vui hạnh phúc đeo nhẫn cho nhau, cuối cùng là trao nụ hôn nồng cháy. Bây giờ họ đã là vợ chồng rồi, không còn sợ gì nữa. Hôn lễ vừa kết thúc bắt đầu nhập tiệc thì Hạ Bối với Lục Cảnh Thâm mới xuất hiện. Giang Ánh Tuyết đứng từ xa thấy Hạ Bối liền vui vẻ chạy đến nắm lấy tay chị mà nói. Chị mau lên, chị Tử Vi sắp tung hoa rồi đấy. Hạ Bối nhìn anh rồi quay mặt mà đi theo Ánh Tuyết. Cố Tử Minh từ xa thấy hai người họ có gì đó không bình thường nên tiến tới hỏi. Lão đại, rốt cuộc anh đưa chị dâu đi đâu vậy mà khiến chị ấy giận thế? Lục Cảnh Thâm cầm ly rượu, nâng lên cụng vào ly của Tử Minh, mắt vẫn hướng về phía cô mà đáp. Có chút việc cần giải quyết mà thôi. Chút việc sao? Làm sao Cố Tử Minh có thể tin được chứ, họ đi lâu đến thế mà, với lại Lục Cảnh Thâm vốn nổi tiếng là gian xảo cứ như hồ ly thật vậy. Chắc chắn chị dâu bị ngài ấy lừa không ít lần rồi nên mới tức giận như thế. Cô Tử Minh định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị người khác gọi rồi, chỉ còn cách rời đi trước mà thôi. Hạ Bối bên này đứng bên ngoài top người đang đứng chờ chụp hoa. Cô đã kết hôn rồi, dù có bắt lấy được cũng là điềm lành mà thôi, nhưng hiện tại cô không có hứng thú như mọi người, chỉ đứng nép sang một bên. Tử Vi đứng quay mặt ra sau hào hứng hô to. Mọi người chuẩn bị nhé, tôi đến từ 1 đến 3 là ném đó. Mọi người đồng loạt nói. Được, Tử Vi chuẩn bị tư thế đếm. 1, 2, 3. Bó hoa được ném ra phía sau bay trong không trung, được mọi người thi nhau giành lấy, cuối cùng thì vào tay của Đồng Lệ Ái. À, tôi bắt được hoa rồi. Ha ha, những người không bắt được cũng không hề buồn mà vui vẻ vỗ tay chúc mừng, cuối cùng thì cùng kết thúc. Hạ Bối cùng với hội chị em mình ngồi ăn uống vui vẻ. Hạ Bối không nói gì nhiều cả vì hiện tại cô đã bị những món ăn thu hút rồi. Hạ Bối đừng ăn nữa, uống với chị một ly đi. Doãn Mộc đưa ly rượu nho cho Hạ Bối. Khi nhìn thấy ly rượu, cô liền thay đổi sắc mặt không biết từ chối ra sao. Chị à, em không thích rượu cho lắm. Thôi mà uống với chị một ít thôi. Chị à em. Đang không biết nói sao thì Lục Cảnh Thâm từ đâu xuất hiện, ôm eo cô nhìn cô một cách thâm tình. Hạ Bối không biết anh lại muốn giở trò gì, quay sang nhìn anh. Chị dâu, vợ em hiện tại không tiện uống rượu. Nghe anh giải thích thì mọi người liền lo lắng cho cô, quay sang hỏi. Hạ Bối, em không khỏe trong người sao? Chị à, chị cảm thấy sao vậy, không khỏe chỗ nào, có cần đi khám không? Con dâu, con bị gì vậy? Bị mọi người hỏi đồn dập khiến cô ngại vô cùng. Núp vào người anh biết cô ngại nên chỉ đành trả lời thay cho cô. Cô ấy có thai rồi. Mọi người được một phen hoảng hồn. Lúc sang khi cô vừa thử xong thì que hiện lên hai vạch, cô mới biết mình đã mang thai. Vốn định khi hôn lễ kết thúc thì mới đi khám, nào ngờ Lục Cảnh Thâm lại ép cô đi ngay nên mới trễ thành ra thế này. Được 3 tuần rồi ạ. Ngay lập tức mọi người đều cười vui vẻ chúc mừng cho cô và Cảnh Thâm, và thế là cô lại như viên ngọc quý, đứng ngồi đều có người lo lắng. Cũng chính vì quá nhiều người lo lắng như thế nên cô mới ngại nói ra. Cảnh Thâm ngồi kế bên nhìn cô. Thôi mà đừng giận nữa. Em đã nói anh đừng nói mà. Bây giờ thì hay rồi, em bây giờ chỉ có thể ngồi đây mà thôi. Không phải còn có anh sao? Cô cười hạnh phúc, ai thèm. Thế là đám cưới của Cố Tử Minh với Tử Vi diễn ra như thế đấy. Ngọt ngào như những cánh hoa anh đào vậy, tràn ngập niềm vui và sắc xuân. Cách chương.